Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 40, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Minh Vi vừa dứt lời, những người ngồi cùng nàng một lúc lâu không ai dám lên tiếng cuối cùng. Các hảo hữu của Tưởng Minh Vi cười cười, từng người một lên tiếng, đúng vậy, tuy An Vương chiều chuộng An Vương Phi, nhưng hai người vốn không quen biết, trước khi thành hôn chưa từng gặp mặt, không thể so sánh với tình cảm sâu đậm giữa Tấn Vương và Minh Vi, đã hiểu nhau từ lâu. Đúng vậy, phải nói rằng, lấy chồng vẫn như Minh Vi là tốt nhất. Phu thê tình cảm sâu đậm, cùng nhau thưởng thức những sở thích tao nhã, làm thơ đối câu thật vui vẻ biết bao. Dù sao cưới vợ cũng phải chọn người tài đức, nếu phu quân không quan tâm, chỉ để lại một đống tiền bạc cho tiêu xài thì có ý nghĩa gì? Ta cũng nghĩ vậy, Minh Vi và phu quân tình cảm tốt đẹp, quản lý gia đình gọn gàng ngăn nắp, ngay cả thân quyến cũng không ngớt lời khen ngợi Minh Vi. Minh Vi, ngươi có bí quyết gì, không ngại truyền thụ cho chúng ta một chút chứ? Mấy phu nhân không phải hảo hữu của Tưởng Minh Vi liếc nhìn nhau, cười nhẹ rồi không nói thêm gì. Có vẻ như đã chạm vào chỗ đau nào đó, phản ứng mạnh như vậy. Nếu thật sự như lời Tưởng Minh Vi nói, nàng hoàn toàn không để tâm, thì sao lại phải nói nhiều như thế? Là đang tự thuyết phục mình hay thuyết phục người khác đây? Sau khi an ủi Tưởng Minh Vi một lúc, sắc mặt nàng dần dần tươi tỉnh hơn, mọi người liền biết đã đến lúc. Có người không kìm được tò mò, hỏi, Tấn Vương Phi, nghe nói ngài thường xuyên tới An Vương Phủ. Đúng vậy, Tưởng Minh Vi đáp, thực ra cũng không thường xuyên, xa xa không bằng lời đồn. Đặc biệt gần đây Tưởng Minh Vi bệnh, càng có lý do chính đáng không đi. Thỉnh an, nhưng Ngộ Minh Đường không ra ngoài giao tiếp, người ngoài không biết tình hình thực tế, chẳng phải Tưởng Minh Vi nói sao cũng được. Tưởng Minh Vi nói, Hoàng thượng không yên tâm về bệnh tình của nhị ca, để chúng ta thường xuyên tới chăm sóc. Vương gia cũng là người hiếu thảo, đối với huynh trưởng vô cùng tôn kính, mỗi ngày dù bận rộn thế nào cũng phải đích thân đi thăm bệnh. Tấn Vương và Tấn Vương Phi thực sự là người hiếu thảo. Mọi người nghe xong liên tục khen ngợi, Tưởng Minh Vi mặt không biến sắc, miệng vẫn cố ý khiêm tốn. Một phu nhân chuyển giọng, nói, Tấn Vương Phi thường xuyên gặp An Vương Phi, không biết An Vương Phi là người thế nào. Tưởng Minh Vi khựng lại, không ngờ chủ đề lại chuyển hướng này. Nàng dùng khăn che miệng, lấp lửng nói, chuyện này, ta khó mà nói được, dù sao ta cũng là kẻ bề dưới, không dám bàn luận về chị dâu. Ồ, vậy sao? Người phụ nữ nói nhỏ, sau đó nói tiếp, thật là xấu hổ, ta chưa từng gặp An Vương Phi. Mấy ngày nữa ta định tổ chức tiệc tại nhà, không biết có vinh dự mời được An Vương Phi đến không? Ta và An Vương Phi không quen biết, không tiện mạo muội thăm hỏi, nhờ Tấn Vương Phi làm cầu nối. Xin phiền Tấn Vương Phi, thần phụ rất cảm kích, đã nói đến mức này, Tưởng Minh Vi không tiện từ chối, đành đồng ý, sau khi người phụ nữ này gửi lời mời đến Mộ Minh Đường. Không bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt làm theo, thiệp mời bay tới An Vương Phủ như tuyết. Mộ Minh Đường thật sự quá nổi tiếng, kinh thành ai cũng biết. Nàng vài lần tiêu tiền như nước, mua hết cả tòa nhà, từ lâu đã có người rất tò mò về nàng. Chỉ là Mộ Minh Đường ít ra ngoài, rất hiếm khi xuất hiện, nàng càng thần bí, người khác càng tò mò. Một khi có người mở đầu, thiệp mời liền ùn ùn kéo đến, có thưởng hoa, du ngoạn, lên núi lễ Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại danh mục, đủ mọi thể loại. Mộ Minh Đường bưng đĩa trái cây vào trong phòng, phát hiện trong điện rất yên tĩnh. Nàng đi thẳng đến tây phòng, thấy Tạ Huyền Thần đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài cây cối. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, thấy Mộ Minh Đường thì ngạc nhiên. Nàng sao vẫn ở đây? Mộ Minh Đường không hiểu lời này, đặt đĩa trái cây lên bàn gỗ mun, vừa bày biện vừa hỏi. Ta không ở đây thì ở đâu? Hôm nay nàng không phải định đi Đại Tướng Quốc tự lễ Phật sao? Không đi nữa, Đại Tướng Quốc tự người quá nhiều, đi đi về về mất cả ngày. Nếu vậy, khi chàng tỉnh dậy ta chắc chắn không về kịp, nghĩ kỹ rồi, ta từ chối họ. Đại Tướng Quốc tự không chỉ là chùa chiền, mà còn là một khu vực rất phồn hoa. Bên ngoài chùa là một con phố đầy những thương nhân, xung quanh còn có nhiều sân khấu kịch, nơi giải trí, rất náo nhiệt. Các nữ quyến mời Mộ Minh Đường đi Tướng Quốc tự, chính là một vị trí vừa có thể công kích vừa có thể phòng thủ, nắm vững từng đường tơ kẽ tóc. Đi lễ Phật không cần lo lắng về danh tiếng, mà đến Tướng Quốc tự, không thể chỉ thắp một nén nhang rồi đi, không thể thiếu việc thưởng lãm trong chùa một lúc. Nếu đàm đạo hợp nhau, sau đó có thể thuận lý thành chương đi ra quán trà, tửu lầu bên ngoài, khu vực quanh tướng quốc tự náo nhiệt như vậy, không lo thiếu chuyện tiêu khiển. Tạ Huyền Thần quay đầu lại, nhìn ra ngoài cành cây khô héo. Bệnh của ta không phải vấn đề lớn, không đến mức phải có người bên cạnh mới sống được. Nàng muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài đi. Mấy tháng nay nàng luôn ở trong phủ, thời gian lâu rồi, sợ rằng sẽ sinh bệnh vì buồn bực. Ta không thấy buồn chán. Ngộ Minh Đường chọn một quả cam mới, từ từ bóc vỏ. Ta không quen những nữ tử này, họ mời ta cũng chưa chắc có ý tốt. Ta không muốn làm con khỉ bị họ vây quanh ngắm nhìn. Thà ở nhà với chàng còn hơn. Ngộ Minh Đường vừa bóc cam vừa đi đến bên cửa sổ, nói. Bên ngoài gió lớn, chàng cẩn thận kẻo bị gió lùa. Đóng cửa sổ lại đi, Tạ Huyền Thần vẫn nhìn về phía xa, không nhúc nhích. Một lát sau, hắn tự giễu cợt, nói. Ngay cả gió cũng không thể chịu nổi. Họ dùng xiềng xích giam cầm ta, bây giờ, ta lại giam cầm nàng. Thực ra, ta vốn dĩ là một phần của sự giam cầm đó. Đừng nói như vậy, Ngộ Minh Đường đặt nửa quả cam đã bóc lên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, nói với Tạ Huyền Thần. Người bên trong không muốn bị giam cầm đó mới gọi là giam cầm, nếu tự nguyện, đó là cuộc sống của nàng ta. Ta không cảm thấy buồn chán, cũng không muốn ra ngoài, nhìn thấy chàng ta mới an tâm. Nàng mới 15 tuổi, ở tuổi này, nàng nên đi thưởng hoa, du ngoạn. Mặc trang phục lộng lẫy ra vào các buổi yến tiệc thơ ca, hoặc đi xem các thiếu niên đồng trang lứa chơi bóng mã cầu. Không phải ở cạnh một bệnh nhân, bị giam cầm trong một phủ đệ tĩnh mịch này. Ngộ Minh Đường trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Tạ Huyền Thần, nhưng hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một đường cong lạnh lùng của khuôn mặt. Trên đầu ngón tay của Ngộ Minh Đường vẫn còn mùi thơm của quả cam mới bóc, nàng lau đi nước cam còn sót lại trên đầu ngón tay, nói. Chàng quay lại đây, ta có lời muốn nói với chàng. Tạ Huyền Thần chỉ nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn hợp tác. Ngộ Minh Đường kéo lấy áo của hắn, nói, đây là điều ta tự nguyện, ta đã có phu quân, nhìn thiếu niên khác chơi bóng mã cầu làm gì. Tạ Huyền Thần nhắm mắt lại, trước mặt là một màn đen tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường bây giờ còn nhỏ, thực ra nàng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu gì về tình yêu nam nữ. Cũng không hiểu thế nào là cuộc sống. Những điều nàng nói với hắn trước đây và bây giờ, đều là do ân tình cứu mạng che mờ nhận thức. Nàng tưởng rằng đó là thích, nhưng thực ra chỉ là sự biết ơn. Cuộc sống và mơ ước là hai điều khác nhau. Nàng còn nhỏ, nên mới chạy quanh hắn, nhưng đó không phải là tình cảm lành mạnh. Tình cảm thực sự của tuổi 14, 15 nên là sự bồng bột và e thẹn. Thiếu niên vì người mình thích mà thể hiện mình, thiếu nữ e ấp đứng từ xa, không dám tiến lại gần, cũng không nỡ rời xa. Không phải là tình cảm méo mó, pha trộn giữa biết ơn, ảo tưởng và báo đáp như thế này. Lúc hắn cứu Ngộ Minh Đường, nàng thoát chết trong gang tấc, sống sót sau hoạn nạn, cảm xúc căng thẳng, sợ hãi và phụ thuộc, tự nhiên chuyển thành cảm giác yêu thích hắn. Nàng tưởng đó là tình yêu, nhưng thực ra không phải. Nàng còn trẻ, chưa phân biệt được sự khác biệt này. Khi nàng thực sự hiểu ra, sẽ cảm thấy đau khổ. Hắn không thể cho nàng sự ấm áp và đồng hành của một người chồng bình thường, thậm chí không thể cùng nàng ra ngoài, mà nàng phải chăm sóc hắn, đánh đổi cả cuộc đời mình cho một vực thẳm không đáy. Khi nàng thực sự gặp được người mình yêu, có những cảm xúc không thể kiềm chế và khao khát, nàng sẽ hiểu những lời hắn nói hôm nay. Tạ Huyền Thần đôi khi cảm thấy tiếc nuối vì Ngộ Minh Đường không hiểu, lại đôi khi thấy mừng vì nàng không hiểu. Hắn không dám tưởng tượng, khi một ngày nàng nhận ra mình bị lừa, nàng sẽ nhìn hắn như thế nào. Một kẻ lừa đảo đê tiện, một kẻ lợi dụng sự non nớt của nàng để chiếm lợi. Ngộ Minh Đường nói xong, thấy Tạ Huyền Thần vẫn không động đậy, biết rằng hắn chưa bị thuyết phục. Nàng không hiểu tại sao Tạ Huyền Thần lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Nàng nắm lấy cánh tay của Tạ Huyền Thần, hỏi. Chàng nói vậy là có ý gì? Từ khi chúng ta mới thành thân, chàng đã nói những lời như vậy. Ban đầu chàng khuyên ta mang theo đồ đạc bỏ trốn, sau đó lại khuyên ta tái giá. Bây giờ, chàng còn muốn ta ra ngoài du ngoạn, để gặp gỡ những thiếu niên khác. Chàng thực sự coi ta là gì? Nàng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Tạ Huyền Giới tuy không phải là người tốt, nhưng hắn nói không sai. hôn nhân không phải là trò chơi trẻ con, không phải chỉ có biết ơn là đủ. Nàng còn nhỏ, nên không để ý, sau này lớn lên, nàng sẽ hối hận. Ta không nhỏ, Ngộ Minh Đường nghe mà sắp bùng nổ. Tại sao chàng lại nghĩ ta không hiểu biết, không biết mình đang làm gì? Ta đã sớm hiểu rõ, ta nhỏ tuổi hơn chàng, nhưng không có nghĩa là tâm trí cũng nhỏ. Ta luôn biết mình đang làm gì, sau này sẽ ra sao? Chàng có thể không tin ta, nhưng không thể không tin tình cảm của ta. Tình cảm, Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng chịu nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười nhạt. Nàng biết gì về tình cảm? Ta biết, Ngộ Minh Đường nói xong, định định nhìn vào mắt Tạ Huyền Thần. Người không hiểu, là chàng. Tạ Huyền Thần vốn dĩ nhìn Ngộ Minh Đường với tâm thái của người lớn xem trẻ con bày trò. Trẻ con 5 tuổi thề non hẹn biển, dù có hứa hẹn đến đâu, liệu có ai coi là thật? Tạ Huyền Thần cũng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn vào mắt Ngộ Minh Đường, đôi mắt sáng ngời và kiên định, như thể những điều nàng nói là điều chắc chắn nhất trên đời. Tạ Huyền Thần đột nhiên hoảng hốt, hắn cảm thấy lời của Ngộ Minh Đường thật nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mới bao nhiêu tuổi, đã gặp được bao nhiêu người, đi qua được bao nhiêu nơi, làm sao có tư cách nói rằng hắn không hiểu. Tạ Huyền Thần bất ngờ lùi lại một bước, như thể tránh né điều gì đó, rồi quay người bước ra ngoài. Ta nói từng chữ đều là thật, Ngộ Minh Đường nhìn theo bóng lưng Tạ Huyền Thần, nói. Chính chàng không hiểu, Tạ Huyền Thần không muốn nghe, hắn không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rối bời, bất an. Ban đầu hắn tưởng rằng lời của Ngộ Minh Đường làm rối loạn tâm tư của mình, nhưng rất nhanh phát hiện, không phải. Ngộ Minh Đường vốn dĩ cũng rất giận, nàng cầm lấy quả cam bên cạnh, bóc vỏ thật mạnh, kết quả là nước cam dính đầy tay. Tạ Huyền Thần có tinh khí, chẳng lẽ nàng không có? Nàng cũng muốn giận dữ mà bỏ đi, để mặc hắn một mình một lúc. Hai người đang đứng ở gian phía tây khi nói chuyện, Tạ Huyền Thần đi vào bên trong. Ngộ Minh Đường cố tình đi ra ngoài. Nàng tức giận cầm theo quả cam, vừa đi vừa tách muối, cảm thấy quả cam mới đem đến này thật khó ăn, rõ ràng là còn xanh. Ngộ Minh Đường bước nhanh vài bước, khi sắp ra đến cửa, nàng thầm nghĩ, chắc Tạ Huyền Thần đã biết sai rồi nhỉ. Một mình hắn ở lại không an toàn, nếu hắn biết điều, nàng sẽ thuận theo mà bỏ qua. Nghĩ vậy, nàng vô tình quay đầu nhìn lại, kết quả Ngộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần đứng giữa khoảng trống, dùng lực ôm đầu, trông rất đau đớn. Quả cam bị bóc vỏ lởm chởm rơi xuống đất với tiếng. Bộp, Ngộ Minh Đường kéo váy chạy lại, trong khoảnh khắc ấy, nàng ước gì mình có đôi cánh. Vương gia, cách chương.